Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 397, 397, nhập thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y trở mặt vô tình, bỗng nhiên ấm áp như xuân phong, bỗng nhiên nghiêm khắc như băng tuyết. Một phen hư hư thật thật trách mắng, dù Khiếu Phong nào biết đâu là thật giả. Nhìn thấy binh sĩ tiến lên giữ chặt hắn, thoáng qua muốn lôi ra chém. Võ Ân và cầu xin nói: Tiêu đại nhàn, Tấp Lương Vương, tại hạ thật trị khỏi bệnh của công chúa, cái nạp cuối cùng cùng là công lao. Tiêu Bố Y đua tay ra ngăn, các binh sĩ buông lỏng du thần vê ra. Dù Khiếu Phong bỏ tới dưới chân Tiêu Bố Y, Tấp Lương Vương: Tại hạ thật không lừa gạt, chỉ là có chút lời khó nói, kính xin người minh xét. Hắn trong khi nói chuyện nhìn ra xung quanh, tràn đập cẩn thận. Tiêu Bố Y khoát khoát tay: Tất cả lui ra đi. Các cấm vệ ra khỏi phòng, trong sảnh lại chỉ còn lại ba nguỡi. Tôn Thiếu Phương lại vừa sợ vừa bội phục, thảm nghĩ Tây Lương Vương quả thực không có gì là không biết. Vừa rồi từ từ nói ra, đối với Vê Đạo nói đạo LV rất rõ ràng. Hắn không biết Tiêu Bố Y tại Thảo Nguyên Đà cùng thần Vê chán chính học tập năm thuật. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng cùng Dịch Cân Kinh trải qua đối chiếu, đối với Vê lý rõ ràng đã không kém thập thuốc tầm thường. Y võ tương thông, Tiêu Bổ Y lại chịu nghiên cứu, chỉ mấy cầu đã hù Du Khiếu Phong thất kinh sợ. Vốn Tôn Thiếu Phương trong lòng cũng đã có nghi hoặc, hắn thật ra đã biết Vô Ưu Công Chúa nhiễm bệnh thật ra cùng Thái Bình Đảo có quan hệ. Đối với Thái Bình Đảo, hắn vốn là không hiểu rõ lắm, nhưng trải qua chuyện Bạch Hổ Mòn, có thể nói là khiến cho hắn căm thù đến tận xương tùy. Chỉ là Lào Nhị đã chết, lửa giận của hắn không thể nào phát tiết. Vô Ưu theo hắn thấy, rất có khả năng bị Thái Bình Đảo hạ độc. Dù thần Vê có thể giải độc của Vô Ư một ị vậy có khả năng có quan hệ cùng Thái Bình Đảo. Hắn nghĩ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Tiêu Bổ Y đương nhiên nghe ra được. Dù Khiếu Phong trước khi đến, Tiêu Bố Y đã hỏi rõ quá trình chữa bệnh cho Vô Ư một ị. Dù Khiếu Phong một p hen y đối với Tôn Thiếu Phương nghe giống như thiên thư, nhưng Tiêu Bố Y lại rất nhanh tra ra sơ hở. Đó chính là Võ Ưu công chúa tuyệt không phải du thần Vê có thể chữa khỏi. Nhưng nếu như không phải du thần Vê có thể chữa khỏi, Võ Ưu công chúa tinh dậy là vì sao? Tiêu Bố Y cau chặt lông mạp, chỉ lạnh lùng nhìn sang Du Khiếu Phong nói: Ta hiểu rõ bệnh của công chúa tuyệt không phải ngươi có thể trị khỏi. Tây Lương Vương, làm sao biết? Du Khiếu Phong run rẩy nói: Ngươi là chịu ai sai xử hạ độc cho công chúa? Tiêu Bổ Y dứt khoát chụp cái mũ lẻn, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi cũng đã biết hạ độc, lừa gạt bổn vương, cái nào cùng đều là tử tội. Ngươi sau khi hạ độc còn muốn giải độc thinh công, thật sự là tội ác tạp trời. Dù Khiếu Phong giật mình sắc mặt tái nhợt: Tấp Lương Vương, tuyệt không có việc này. Nội cung đề phòng nghiêm ngặt, thần không nói tới là không có lá gan hạ độc. Cho dù có lá gan này, cùng không có năng lực này. Cho dù có năng lực nạp, thần cùng công chúa không cừu không oán. Hạ độc hại nàng làm cái gì? Tấp Lương Vương, người nói không sai. Thần xác thực trị liệu không được bệnh này, nhưng vẫn có người có thể trị liệu. Hắn chi là giả ta ra táp cứu công chúa. Chuyện còn lại thần cũng không biết dò tình hình. Tiêu Bổ Y gấp giọng nói: Người nọ là ai? Dù Khiếu Phong do dự rồi mới nói: Hắn là Dược Vương Tôn Tư Mạc. Tiêu Bổ Y ngơ ngẩn, hồi lâu mới nói: Dược Vương ở nơi nào? Hắn vì sao không tự mình tiến đến, còn phái nhờ ngươi ra tay? Hắn thật ra thầm nghĩ, trên đời này nếu thật có người có thể trị liệu Vô Ưu mà nói, chỉ sợ thật chi có Tôn Tư Mạc. Nhưng Tôn Tư Mạc vì sao không tự mình đến, thật sự khiến cho hắn nghi hoặc khó hiểu. Dù Khiếu Phong cười khổ lắc đầu: Tây Lương Vương, thực không dám đấu giếm, thần cũng không biết. Có lẽ kéo ngươi đi ra ngoài chém vài đao ngươi sẽ biết. Tôn Thiếu Phương lạnh lùng. Dù Khiếu Phong bị dọa mặt không còn chút máu. Tây Lương Vương, cuộc đời của thần làm chuyện tốt có hạn. Chuyện nạp xem như là lần thứ nhất. Nếu như đơn giản là làm chuyện tốt mà bị chém, thật sự làm cho lòng người lạnh lẽo. Tiêu Bố Y vốn mặt lạnh như băng, nghe đến đó ngược lại cười rộ lèn. Đưa tay nâng Du Khiếu Phong dậy nói. Người nói xác thực không sai. Người đã quen biết Tôn Thần V. Có biết hắn hiện tại ở đâu không? Du Khiếu Phong cười khổ nói. Cái nạp, thần thật không biết. Hắn sau khi chi thần phương pháp giải độc, đà ngựa không dừng vó rời khỏi Đông Đô. Tiêu Bổ Y nhíu mày. Hắn chẳng lẽ không có để lại lời nào sao? Hắn nói lần này chỉ cần có thể cứu công chúa. Nói không chừng có thể được ban thưởng. Du Khiếu Phong mặt đỏ lên. Tôn Thiếu Phương cười lạnh nói. Thì ra ngươi cũng không phải muốn làm ngưỡi tốt. Lại muốn nuốt phần thưởng một mình. Du Khiếu Phong cuống quýt nói. Trời đất chứng giám. Du Khiếu Phong ta nếu có nửa phần ý niệm độc chiếm trong đầu. Để cho ta trời giáng ngũ lòi đánh chết. Tôn Thần V lúc ấy nói với tạ nếu có thể không nói ra tên hắn. Thì tốt nhất không nói. Coi như hắn không có tới đây là được rồi. Ngươi hiện tại còn không phải đã nói sao. Tôn Thiếu Phương mỉa mai nói. Hắn vốn không phải là hán tử cực đoan như thế. Nhưng luôn cân nhắc không được kẻ địch. Khó tránh khỏi trong lòng hỏa thiêu. Du Khiếu Phong cưỡi khổ nói. Tôn Thần V còn nói. Việc nạp có thể giấu diễm được người khác, nhưng mà không thể giấu diễm được Tấp Lương Vương. Nếu hắn truy vấn, thì bảo ta nói thật là được rồi. Hắn nói Tây Lương Vương khoang dung đại lượng, tuyệt đối sẽ không cùng ta so đo. Tiêu Bổ Y trong lòng khẽ động, đột nhiên nói, còng chúa bị trúng độc gì? Nghe Tôn Thần V nói, là cổ độc người miêu. Du Khiếu Phong rụt rè nói. Tiêu Bố Y nhíu mày. Người hạ độc là ai? Tôn Thần V có từng nói qua. Du Khiếu Phong lắc đầu. Chưa từng nói qua. Nhưng khẳng định không phải Tôn Thần. Y nói nhảm. Tôn Thiếu Phương mắng. Tiêu Bố Y lại nghĩ tới một chuyện. Du Khiếu Phong. Người làm thế nào mà biết Tôn Thần Y? Du Khiếu Phong mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Quanh co không nói. Tiêu Bố Y cười lạnh nói. Xem ra thần về người cũng có không thứ còn giấu giếm. Đó là không đánh không nhận tội. Người đâu? Hắn vừa nói người đầu. Du Khiếu Phong đã giảng minh một cái. Cười khổ nói. Tấp Lương Vương. Không đánh ta cùng xẻ nói. Chi là đấp không phải là Chu Vện Quang Vinh gì. Tại hạ nói cùng được. Lúc trước trong khi ta tại Trà Lâu uống trà. Có người bị bệnh. Tại hạ liền sử diệu thủ. Cái này không phải diệu thủ. Là nhịn không được mà cứu chữa. Đương nhiên không tính là diệu thủ gì. Hắn tự biên tự diễn đã quen. Thời khắc nạp không đổi được tật xấu này. Nhưng vừa mở miệng đa cảm giác có chút không đúng. Cuống quýt bổ cứu. So với Tôn Thần V ta đập chi có thể nói là chư thủ mà thôi. Lúc trước sau khi cứu người nọ. Người trong trà đều tán dương. Tại hạ khó tránh khỏi làng lâng. Nói điểm ấp thì có là gì. Hôm nay điển mục thùa thái phó tự cũng là tại hạ chữa khỏi bệnh. Tiêu Bố Y vừa bực mình vừa buồn cười. Đã mấy năm. Thì ra ngươi còn không có quên kiệt tác của mình. Thái phó tự điển mục thùa hôm nay chính là tiểu đệ. Dù Khiếu Phong mấy năm trước đã từng chữa bệnh cho tiểu đệ. Điển mục thùa đương nhiên tính là gì, nhưng có thể cùng Tấp Lương Vương lôi kéo quan hệ, Du Thần V đương nhiên sẽ không thể không đề cập tới. Du Khiếu Phong nhìn thấy Tiêu Bố Y tràn đập sự vui vẻ, hiểu rằng cái mệnh này rốt cuộc đà nhặt về lại, cười khổ nói, tại hạ chính là không đổi được cái tật xấu tự cao tự đại này. Chả lâu đã có người hỏi, điển mục thùa thì tính là cái gì? Tại hạ liền nói cho bọn hắn biết, điển mục thùa nạp tuy không là gì, nhưng ở trong mắt Tây Lương Vương, tiểu đệ nạp cũng không khác gì đệ đệ ruột của hắn. Người trên tửu lầu lúc nạp mới cung kính mời phần. Ông chủ nghe tới tên Tấp Lương Vương, cùng không có thu tiền trà của tại hạ. Tây Lương Vương hỏi: ngươi tại sao biết Tòn Thần Y? Tôn Thiếu Phương nhịn không được quát: ngươi lắm điều nói nhi eo như vậy làm cái gì? Dù Khiếu Phong trước kia quan hệ cùng Tòn Thiếu Phương không kém, hôm nay nhìn thấy hắn quát lớn như vậy, không hiểu nổi là vì cái gì. Tôn thân vệ: không, Tôn lang tướng không cần phải lo lắng. Tây Lương Vương, để cho ta nói rõ ràng tại sao bìa Tôn Thần Y, ta cũng muốn đem tiền căn hậu quả nói qua một lần. Bằng không người nghe không đúng, lại muốn đem ta chém. Đây chính là oan uổng bằng chói. Bất quá khi tại tửu lầu đã có người nói, là ta cũng trị liệu qua hoàng thân quốc thích. Vô Ưu công chúa trong hoàng cung nhiễm quái bệnh, ngự vê trong nội cung bó táp hết cách. Hôm nay vết bàng thinh danh vê trong thiên hạ, hỏi ta có thể trị liệu không? Ta biết bản lãnh của mình, hiểu rằng tuyệt đối không có bản lãnh này. Lúc nạp đắp chi cười trừ, không ngờ bẽn cạnh đột nhiên có người nói, trong công chúa quá nửa là cổ độc miêu cương, thầy thuốc tầm thường sao có thể trị liệu? Tiêu Bố Y trong lòng chợt lạnh, là ai nói? Tôn Thiếu Phương cũng đã phấn chấn tinh thần, không ngờ Du Khiếu Phong rốt cuộc đã nói ra chút tin tức hữu dụng. Du Khiếu Phong cười khổ nói: người nọ là hán tử chừng 30 tuổi, đầu buộc vải trắng, mùa đông vẫn đi chân trần, mang giày gai, có vẻ rất cổ quái. Tiêu Bố Y còn đang trầm ngâm, Tôn Thiếu Phương đà cau mày nói: cái này hình như là trang phục vùng Ba Thục. Du Thần Vê rụt rè nói: ta ngược lại không rõ ràng lắm, nhưng mà nghe Tôn lang tướng vừa nói, ta mới cảm thấy người nọ khẩu âm hình như đích xác có điểm giống chỗ đó. Về sau thì sao? Tiêu Bố Y hỏi. Du Thần Vê cười khổ nói: người nọ sau khi nói một câu thì trực tiếp xuống trà lầu. Những người còn lại trên trà lầu cũng không có chú ý, hoặc đều cho là hắn khoe khoang. Tại hạ ngược lại trong lòng khẽ động, thầm nghĩ người miêu cổ độc kỳ dị phi thường, người thường khó có thể biết được. Ta cũng chỉ nghe qua, người nạp nói chuẩn xác. Chẳng lẽ thực sự chút ít bản lành? Ta lúc ấy cuống quýt đuổi theo, không ngờ người nọ như báp đi vậy, trong nháp mắt đà không còn thấp đâu nữa. Tại hạ không thấp được tung tích của hắn, nhiều ít có chút thất vọng. Lúc này sau lưng lại đến một người, trầm giọng nói với ta: Du Thần Y, bần đạo Tôn Tư Mạc xin hữu lễ. Ta quay đầu lại tròng qua, nhìn thấy sau lưng không biết từ lúc nào đã đứng một đạo nhân. Đạo cốt tiên phong, sắc mặt hồng nhuận, làm cho người ta thấy không rõ rốt cuộc là bao nhiêu tuổi. Lúc trước ở trà lầu ta đã gặp qua đạo nhân nạp, nhưng chỉ cho là hắn là trà khách tầm thường, nhưng không biết hắn chính là Tôn Tư Mạc. Tiêu Bổ Y nhíu mày, không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước ở Thảo Nguyên gặp gỡ Tôn Tư Mạc. Hắn âm thầm trầm ngâm quan hệ trong đó, không biết hán tử kia đền tột cùng là thần thánh phương nào. Hắn sao biết được Vô Ưu công chúa chúng cổ độc, không biết cùng Thái Bình đảo có quan hệ gì. Tôn Tư Mạc trước cứu Ôn Dịch Thảo Ngu Vên, lần nạp lại vô thanh vô tức cứu Vô Ưu công chúa. Trong chuyện này là có liên quan, hay là ngẫu nhiên gặp? Dù Khiếu Phong nhìn thấp Tiêu Bố Y trầm ngâm, trong lòng lo sợ, tiếp tục nói: ta nghe được hắn tự xưng là Tòn Tư Mạc, không khỏi bị dọa cho nhạp dựng. Tôn Tư Mạc nạp danh chấn thiên hạ, không nghĩ ta lại có thể gặp gỡ. Nhưng mà tuy giật mình nhưng vẫn chưa có tín. Tôn Thần Vê hiển nhiên nhìn ra nghi hoặc của ta, chỉ nói vài câu về học đã khiến cho ta khám phục không thôi, không dám hoài nghi nữa. Hắn lúc này mới nói cho ta, Vô Ưu công chúa thật là trúng cổ độc miêu cương. Hơn nữa nếu không thi cứu mà nói, cổ độc phát tác, khẳng định là mất mạng. Nghĩ đến Lương Vê như từ mẫu, hắn có việc gấp, không tiện chữa trị, cho nên bảo ta ra táp cứu chữa. Ta bội phục Tôn Thần Y, lại nghĩ cứu ngưỡi cũng là chuyện tốt, cho nên đã ứng thừa. Còn chuyện về sau Tây Lương Vương người cũng rõ ràng. Còng chúa tuy là bởi vì ta mà khỏi bệnh, nhưng mà cùng ta không có nửa phần quan hệ. Tại hạ từng chữ một là thật. Nếu có nói rồi, trời chu đất diệt, kính xin Tây Lương Vương minh minh xét. Dù Khiếu Phong nói xong, khuôn mặt khổ sở, Tôn Thiếu Phương cũng nhịn không được nghĩ đến. Tôn Tư Mạc có thể cùng Thái Bình đảo có quan hệ gì hay không? Nhưng mà hắn là một đời danh vê, nếu có thể chữa khỏi Vô Ưu công chúa cũng không có gì là lạ. Tiêu Bố Y đã từ Thảo Nguyên nghĩ tới hôm nay. Hồi lâu mới nói, thì ra là thế, như thế mà nói, là ta đã trách oan thần y rồi. Dù Khiếu Phong lại lau mồ hôi lạnh nói, không dám, khỏng dám, chỉ là đã không có chuyện gì. Tại hạ kính xin quay về. Thấy Tiêu Bố Y gật đầu, dù thần y cuống quýt rời vương phủ, sau khi rời khỏi thi giờ khóc giờ cười, lẩm bẩm nói, mấy chuyện tốt cũng không nên làm, chỉ là khi về tới nhà đã là ban đêm, thì có quan binh tìm tới cửa. Dù Khiếu Phong giật mình nảy người, không nghĩ họa ngầm lại sâu như TH4, không ngờ quan binh lại đưa lên châu báu vải vóc. Nói là Tây Lương Vương bảo hắn cứu người có công, do gió trọng thưởng, trừ cái đó ra, Tây Lương Vương lại còn kèm thêm một lá cờ gấm. Ở trên thêu 4 chữ to diệu thủ nhân tâm, quan binh đều nói đây là Tây Lương Vương tự tay viết lên. Tìm người thêu chữ lên, đông đô người có thể được Tây Lương Vương ban chữ. Dù Khiếu Phong không tính là sau cùng, lại đúng là chưa từng có ai. Dù Khiếu Phong vừa mừng rỡ vừa kiêu ngạo, sớm đem chuyện trước đó quên khỏi trong đầu. Từ đó gặp người là khoe khoang một phen. Chỉ là bổn chữ ti mạnh mẽ có lực, nhưng lại nhiều ít có chút như cua bò, khó tránh khỏi khiến cho Du Khiếu Phong cảm thấy không được hoàn mỹ. Nhưng mà nghĩ lại, điều này cũng là như lời cổ nhân nói, cũng là đạo lý thịt cá cùng tay gấu không thể đều có. Cho nên cũng tùy ý thoải mái. Trong khi Du Khiếu Phong trắng trợn vì bản thân mà sơn son thiếp vàng lẽn mặt, thì Tiêu Bố Y cũng đã chuẩn bị xuôi nam đi ba thục. Sau khi đánh bại Lý Mật, nơi đây đã là điểm mấu chốt để hắn tranh đoạt thiên hạ. Ba thục so với hắn tưởng tượng lúc trước còn khó khăn hơn nhiều. Càng thêm Lý Hiếu Cung này túc trí đa mưu, âm thầm bày kế, Tiêu Vũ đã hiện lên thế chống đỡ hết nổi. Tiêu Bố Y tuy nóng vội, nhưng vẫn không quen cùng mọi người thương nghị. Trước khi rời Đông Đô, Tiêu Bố Y lần cuối cùng thương nghị là cùng ba người Lý Tĩnh, Từ Thể Tích cùng Ngụy Trinh. Ba người không ngoại lệ đều sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Bố Y lại cười nói, ta muốn dòi Đông Đô một đoạn thời gian, sau này Đông Đô này phải trông vào nhị ca, Thế Tích cùng Ngụy tiên sinh. Ngụy Trinh khẽ thở dài, vì thần sẽ dốc toàn lực, chỉ là vùng ba thục, thật phải Tây Lương Vương đích thân đi sao? Đông Đô mới định, Tây Lương Vương rời xa, chỉ sợ dân tâm hoảng sợ. Tiêu Bố Y lại cười nói, không sao đâu, hiện tại toàn quyền Đông Đô là ở trong sự khống chế của chúng ta. Ta cho dù rời đi, vẫn vận hành tốt Đông Đô này, có ta háp không cũng như nhau, mới có thể khiến cho ta an tâm. Chữ ước mắt chính là một cơ hội khảo nghiệm. Từ Thế Tích mỉm cười nói, dù sao Tây Lương Vương cũng có lý do của mình, Đông Đô cũng không phải là vấn đề, nhưng ta lo lắng là an nguy của người. Ba thục là vùng man nhân, Tây Lương Vương, người tuy đa mưu túc trí, lấy thân phạm hiểm cũng làm cho chúng ta lo lắng. Tiêu Bố Y khẽ thở dài, thật ra ta vốn không có ý định đi ba thục. Nhưng từ sau khi chúng ta đánh hạ Tương Dương, mấy lần mưu đồ ba thục đều vô công mà lui, mấy lần chiêu hàng tùy thần cũng tay không mà về. Thúc phụ Tiêu Vũ đi trước, vốn tưởng rằng có thể có chỗ dựa, không ngờ trước mắt Hà Trì, Hán Xuyên, Tây Thành, Phòng Lăng các quận đã cùng tỏ thái độ quy phụ Lý Uyên. Chúng ta như nếu không phấn khởi, chờ Ba Thục rơi vào tay người ta. Hối hận thì đã muộn, ta cũng không muốn lấy thân phạm hiểm. Nhung nếu có thể lấy Ba Thục, hạn chế Quan Trang xuất binh, điểm nguy hiểm ấy cũng là đáng. Lý Tình mỉm cười nói, Thế Tích, Ngụy tiên sinh, thật ra các người cũng không cần quá mức lo lắng. Ít nhất bố y hắn thân thù cao cường. Huống chi Kinh Tương, Đông Đô đều có sự trợ giúp mạnh mẽ. Bố y đi Ba Thục, tuyệt không phải là một người tác chiến. Nhớ năm đó hắn hai lần lưu lạc Thảo Nguyên, lập nhiều uy danh hiển hách. Người bên cạnh có hạn, lần này có hậu viện mạnh mẽ hỗ trợ. Cho dù không thành công, thì cũng không thể xảy ra sai lầm gì quá lớn. Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, Ngụy Trinh rốt cuộc gật đầu nói. Lý Thị Lang nói cũng có đạo lý. Chỉ hy vọng Tây Lương Vương đi Ba Thục thuận buồm xuôi gió. Việc chúng ta có thể làm, chỉ là kiệt lực ổn định Đông Đô. Từ Thế Tích cau mày nói. Tây Lương Vương, ta tuy biết người không kém. Nhung nghe nói Lý Hiếu Công này cũng cực kỳ lợi hại. Hắn đối với người khác luôn dùng lễ. Thường thường nhắm vào chỗ có thể không đánh mà thắng. Liên tục lấy 4 quận có thể thấy được chỗ cao minh hắn. Mong rằng người chớ có khinh thường. Tiêu Bố Y gật đầu nói. Thế Tích nói không sai. Trước mắt Lý Hiếu Công chỉ bằng miệng lười đà liên tục thu 4 quận Sơn Nam. Thực lực không thể khinh thường. Kế hoạch chúng ta chính là trước tiên thuyết phục 2 quận 3 Tây. Nghĩa Thành Quy Phủ, bóp chặt kiếm quan đường vào Thục, khiến cho đám người Lý Uyên không thể xuôi Nam. Về phần đất Thục ngược lại có thể tạm hoàn. Dù sao tạm thời không quan hệ đại cuộc, Tiêu Thượng Thư định ra kế sách là không tệ. Nhưng mà Ba Tây, Nghĩa Thành thế lực người Miêu khổng lồ, trong lúc nhất thời khó có thể thuyết phục. Vùng Ba Thục dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, địa thế gập ghềnh, xuất binh không dễ, thích hợp thuyết phục là chính, động đao binh là hạ sách. Chúng ta nếu có thể thuyết phục người Miêu ở đó phụ thuộc, Lý Hiếu Công cho dù có năng lực thông thiên, cũng không thể làm gì được. Kế sách lần này thật ra 4 người đã sớm thương lượng nhiều lần, cũng đã chế định phương châm. Chỉ là chế định phương châm cũng không sai lầm, áp dụng lại ngàn vạn khó khăn. Từ Thế Tích gật đầu nói, Tây Lương Vương nếu đã suy nghĩ kỹ càng tất cả, chúng ta chỉ có thể cầu chúc cho người mà đáo thành công. Tiêu Bố Y mỉm cười, đúng rồi, trước khi ta xuôi Nam Ba Thục, mọi người còn muốn vài việc cần hoàn thành. 3 người đứng lên, nghiêm nghị nói, Tây Lương Vương xin phân phó. Tiêu Bố Y khoát tay bảo 3 người ngồi xuống. Nghiêm mặt nói, chúng ta đều là HUVNH để vào từ gia sinh. Không cần đa lễ. Chuyện thứ nhất muốn Thế Tích, Ngụy tiên sinh chỉnh thù Đông Đô. Xúc tiến dân sinh, khôi phục sinh kế Đông Đô. Sau đó xúc tiến Nam Bắc giao hòa. Nhiệm vụ này là việc bức thiết nhất. Cũng kế lâu dài. Kính xin Thế Tích, Ngụy tiên sinh chớ có quên. Chỉ là cụ thể làm như thế nào, lại không phải là việc ta có thể nghĩ đến. Từ Thế Tích cùng Ngụy Trinh mặc dù đã là mệnh quan triều đình, nhưng Tiêu Bố Y vẫn thích xưng hô như thế. 2 người nghe xong, chỉ cảm thấy thân thiết, cung kính nói, vi thần nghe lệnh, chuyện thứ hai, chấm. Tiêu Bố Y nhìn phía Lý Tĩnh, nhị ca, Lý Mật mặc dù bại, nhưng lại không biết tung tích. Người này vẫn là đại hỏa, không thể khinh thường, nghĩ tới Hà Nam thu phục, lập tức đại địch Đông Đô còn lại 2 người Đậu Kiến Đức. Từ Viên Lang, chỉ là trước mắt nên nghỉ ngơi lấy lại sức là chính. Kính xin nhị ca lưu ý động tình 2 người này. Lý Tình gật đầu, để cứ an tâm, ta đều có chừng mực. Ta đã sớm viết 1 lá thư cho Đậu Kiến Đức, nói chi vì thiên hạ bình định. Bách tính an vui, không có ý lấy vùng Hà Bắc. Đậu Kiến Đức nếu thông minh, tạm thời sẽ cùng chúng ta kết minh. Toàn lực tiến công La Nghệ, có thể trước trừ đi tai họa này. Nhưng mà ngoại trừ, Đậu Kiến Đức cùng Từ Viên Lang ra, Còn có đám người Dương Thiện Hội cũng không để cho khinh thường. Người này thiện chiến, nhưng vẫn không rời vùng an ninh. Một mực không có động tĩnh lớn gì. Nhưng ta phái người chiêu hàng. Hắn cũng không có hồi âm. Thật sự có phần cổ quái. Lý Tình vẫn gật đầu. Ta biết rồi. Rất nhiều chuyện. Phân tích trước cũng không có quá nhiều tác động. Lý Tình nói biết rồi. Là đã sớm đem việc này ghi tạc vào trong lòng. Tiêu Bố Y cười cười. Nhớ tới lời Dương Đắc Chí nói lúc trước. Trong lòng vẫn nghi hoặc không thôi. Bởi vì lúc trước khi Dương Đắc Chí tại Hồ Bà Dương. Chỉ nói cho hắn biết cẩn thận Dương Thiện Hội. Rồi không nói gì nữa. Hắn hiểu rõ Dương Đắc Chí tuyệt không phải là người nói nhảm. Nên đã đem Dương Thiện Hội này một mực nhớ kỹ. Về sau căn cứ theo điều tra của Tiêu Bố Y, biết được Dương Thiện Hội vốn là tùy thần. Hiện vấn thù tại Làm Thanh. Bắc có Đậu Kiến Đức. Nam có Tử Viên Lãng. Phạm vi thế lực cũng không tính là lớn. Càng đối với bản thân không thể tạo thành uy hiếp thực chất. Đã như vậy, Dương Đắc Chí bảo mình cẩn thận cái gì? Tiêu Bố Y trong lòng nghi hoặc. Thầm nghĩ người mà theo như lời Dương Đắc Chí chẳng lẽ không phải là Dương Thiện Hội này. Nhưng nếu không phải người này, thì hiện nay còn có Dương Thiện Hội nào đáng giá để mình phải cẩn thận. Về phần Dương Thiện Hội này, hỏi thăm hai người từ Thể Tích cùng Lý Tĩnh, đối với hắn cũng không hiểu lắm. Duy nhất biết được là phụ thân hắn cũng là triều thần. Phụ thân vốn trấn thủ Tỳ Lăng. Dương Thiện Hội lại chuyển tới chắn thủ Lâm Thanh. Vốn một mực đều thanh chánh liêm minh. Cũng không có chiến công hiển hách. Nhưng khi đạo phỉ hoành hành, hắn lại xuất hiện lực lượng. Biểu hiện tài năng lĩnh quản trác tuyệt. Cũng làm cho người khác rất là kinh ngạc. Nhìn thấy ba người đều đang nhìn mình. Tiêu Bố Y cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Hơi trầm ngâm nói. Về phần đại họa Đông Nam. Phải đề phòng binh Giang Đô Bắc Thượng. Nhưng bọn họ nếu muốn xuất binh, chuẩn bị lương thảo, chờ khí hậu chuyển ấm thì cũng đã là chuyện mấy tháng sau. Ta trước đó vài ngày đã phong Đồ Phục Uy là Đông Nam Đạo Đại Tổng Quản. Gia phong Sở Vương, hắn đã nhận lời, cũng đã biểu hiện thần phục. Nhưng đáng để cho chúng ta cao hứng nhất là, Giang Đô nghe nói lại xuất hiện ra một thái thú Ngô Hưng Thẩm Pháp Hưng. Dùng danh thảo phạt Vũ Văn Hóa cập hành thích vua. Thu thập tinh binh tạo phản. Hơn nữa thanh thế to lớn. Không thể khinh thường. Hôm nay Đồ Phục Uy, Lý Tử Thông, Thẩm Pháp Hưng ba lộ đại quân đều nhắm vào vùng Giang Đô. Vọng tường cắt đất Xương Vương. Kiêu quả quân Giang Đô lại quân tâm khổng ồn. Đều có tư tâm, trong mắt của ta, Giang Đô ngược lại là noi không đáng lo tới nhất. Lần này ba người Lý Tình đều gật đầu. Hiển nhiên tán thành cái nhìn của Tiêu Bố Y, Từ Thế Tích mím cười nói. Cho nên nói trước mắt thế lực thiên hạ tạm thời là lúc cân đối chỉnh hợp. Chờ vòng tiếp theo xem ai vượt lên trước phá về ở cục diện bế tắc. Tây Lương Vương nhân cơ hội này vượt lên ra tay trước. Cũng là, cử chỉ sáng suốt, quan trung Lý Uyên đầu xuân này khẳng định sẽ cùng tiết cử ác triều. Không rảnh xuất binh đông tiến. Lúc này xem ra, Đông Đô có thể tạm thời ăn bi tưới một đoạn thời gian. Tiêu Bố Y vươn người đứng dậy, hướng về phía ba người thi lễ. Đã như vậy, ta lập tức xuất hành. Đông Đô làm phiền ba vị. Mấy người Lý Tĩnh cũng đóng lên thi lễ nói. Chúc Tây Lương Vương mà đáo thành công. Tiêu Bố Y khi dẫn người ra khỏi Bạch Hổ Môn. Xem như cải trang mà đi. Chỉ là một chuyến này cũng rầm rộ. So với trước đây một mình lưu lạc khác biệt rất lớn. Ngoại trừ làm cho người nhanh chóng tới Tương Dương. Bảo đám người đỗ như hối. Tiêu Tiền, Đậu Giật sớm chuẩn bị chuyện nhập thục. Tiêu Bố Y dẫn theo bốn huynh đệ Biển Bức. A Tú. Chu Mộ Nho cũng đi theo. Sư Đại Nại võ công cao cường. Đương nhiên cũng đi theo bên cạnh. Ngoài ra còn có Mã Chu cùng một đám thân vệ hảo thù. Khoảng chừng hơn 300 người. nhưng nhìn sang những người này đi theo lại thiếu Tư Nam, Tiêu Bố Y trong lòng hoi có tiếc nuối. Một khắc nào chi suy nghĩ, Tư Nầm hiện đã đi đến nơi nào rồi? Lần đi ba thục chỉ là khuyên hàng, cùng không phải là động binh, cho nên chi mang theo Văn Thản Đu Thuyết, mà Chu là thư sinh, hiện tại đã thể hiện năng lực, cho nên được Tiêu Bố Y mang theo trên người. Lô Lão Tam tinh thục phương ngôn các nơi, đương nhiên cũng là trợ thủ đắc lực. Nếu thật sự muốn đánh, có Bi Ri Kinh Tương, Ba Đông trợ giúp, cũng không đáng lo. Mọi người đứng ở ngoài Bạch Hổ Môn, Lý Tĩnh đã đích thân tiễn đưa. Hai người ngang nhau mà đi. Tiêu Bố Y nhìn thấy thời gian đã tới, mỉm cười nói, nhị ca, tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng từ biệt. Chỉ trông mong chúng ta sớm ngày gặp lại. Lý Tình lại nói khẽ, Bố Y, ta biết năng lực tùy cơ ống biến của đệ rất mạnh, nhưng vẫn muốn dặn dò vài câu. Nhị ca mời nói, thật ra ta cũng không yên tâm đệ đi ba thục, nhưng trừ đệ ra, thật làm cho người ta cảm giác không ai có năng lực này. Đi ba thục phải là văn vò toàn tài, thế lực mà đệ phải đối phó tuyệt không phải chỉ có Lý Hiếu Cung cùng Lý gia sau lưng của hắn. Trong đó còn có cừu hận của người Miêu đối với người Trang Nguyên, mâu thuẫn của Ả Cưu Tùy Thần. Trừ cái đó ra, đệ còn phải để ý tới Ngũ Đấu Mễ Đảo. Ba thục vốn là căn cơ của Ngũ Đấu Mễ Đảo, không thể không phòng. Ngũ Đấu Mễ Đảo cố là phải phòng, nhưng Thái Bình Đảo càng làm cho người ta kinh sợ. Tiêu Bố Y cười khổ nói. Lý Tĩnh lại nở nụ cười. Ta lo lắng an nguy của đệ. Đại ca càng như thế. Về phần Thái Bình Đảo, có hắn ở đó, hẳn là không cách nào gây sóng gió. Tiêu Bố Y ánh mắt lóe lên, phấn trần nói, huynh nói đại ca hắn, ta đây bất quá cũng là suy đoán, nhưng mà đại ca cũng sẽ khổng bò mặc Thái Bình Đảo. Lý Tĩnh mỉm cười nói, tam đệ, tất cả mọi chuyện đều đã nói rõ với đệ, nhị ca chỉ trông mong đệ mà đáo thành công, bình an trở về, cho dù khổng thành, lưu được núi xanh, không lo thái củi đốt. Nhất định không thể hành động theo cảm tình. Tiêu Bố Y nghiêm nghị ôm quyền nói. Bố Y biết rồi. Hắn cáo từ Lý Tĩnh. Thúc ngựa đi về phía trước. Trực tiếp nhằm về phía Y Khuyết mà đi. Từ nơi đó xuôi nam. Một đường tới Tương Dương. Sau đó theo đường Thủy Trường Giang đi về phía tây nhập ba thục. Gió lạnh nổi lên. Đường dài ích xăm. Mọi người đã đi hơn 10 dặm. Lại đột nhiên phát hiện có một người cản đường. Kỵ sĩ nọ người mặc khôi giáp, toàn thân vết máu loang lồ, cầm trong tay trường thương, lại lộ ra vẻ cô đơn vô hạn. Mọi người nghiêm nghị, mới định tiến lên hộ vệ. Tiêu Bố Y ánh mắt lại lóe lên, thúc ngựa tiến lên, trầm giọng nói, Tản huynh không biết có việc gì chỉ giáo. Tần Thúc Bảo khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót, nói khẽ, Tây Lương Vương, tại hạ đã đợi nhiều ngày. Ngày đó đa tạ Tây Lương Vương chỉ giáo. Trước mắt nguyện đi theo Tây Lương Vương xuôi nam. Không biết ý Tây Lương Vương như thế nào, cách chương.